Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 98, 98, nếu như ta là anh hùng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói thật nói, Thiên Dã lúc này có chút tê. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải cải biến thất bại tình huống. Cũng là hắn lần đầu tiên phát hiện hắn trông cậy vào năng lực. Vô pháp thành công sử dụng tình huống. Hắn vốn là nghĩ cốt truyện nếu đi tới cuối cùng. Dựa theo An Cận lời nói bắt được chớ chú Nguyên có thể phá giải thế giới. Đi tiến hành nội dung sửa chữa. Sau đó kết thúc cái này kịch bản. Thế nhưng, năng lực cư nhiên vào thời điểm này phát sinh dị biến. Cuối cùng cải biến thất bại. Đây là hắn hoàn toàn không dự liệu được. Tại sao lại như vậy? Thiên Dã nhìn hai hàng chữ nhỏ. Trong đầu đột nhiên xuất hiện. Bình luận khu, khái niệm, chẳng lẽ là bởi vì nơi này là một cái có cơ bản quy luật thế giới. Nếu như ta cải biến dẫn đến tình tiết thiết kế bị hao tổn, khiến cho độc giả cùng tác giả chú ý tới, đem ta cải biến nội dung sửa lại. Hắn nghĩ chính mình tiến hành sáng tác thời gian, đều sẽ đi tiến hành cơ bản xáo lộ thiết lập, từ mánh khóe, hoặc là huyền nghi cộng thêm nhân tế quan hệ dây. Còn có cố sự chủ tuyến tới tiến hành khúc dạo đầu. Khúc dạo đầu xong xuôi là tiến hành cốt truyện chăn đệm. Vô luận là để sau này phản truyền. Còn là trang bước đi lập ra chờ mong cảm giác. Chăn đệm vật này là phải có. Chăn đệm qua đi, liền là đối cốt truyện chuyển tiếp. Trong đó có thể thích hợp cộng thêm nhân vật đắp nạn. Cơ bản hoàn cảnh chắc định. Tăng mạnh cố sự quen thuộc. Còn có lời kịch, chuyển tiếp kết thúc. Liền sẽ đi tới chăn đệm nơi dẫn phát cao trào, khiến tình tiết trở nên gay cấn, đem cố sự bầu không khí, cùng độc giả chờ mong cảm giác kéo căng. Sau cùng, liền là cao trào tình tiết kết thúc, cho cái này cố sự bổ sung trên một cái không thiên vị khúc dạo đầu lập ý kết cục. Đây đại đa số cũng sẽ có đơn giản ván khuôn kết cấu. Thiên Dã tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nếu như đem hắn tiến vào thế giới này ngày đầu tiên cho là khúc dạo đầu. Phía diễn ra ký ức thiếu sót, trên lầu hàng xóm cổ quái, cùng với thời gian lưu chuyển trạng thái cho là chăn đệm. Vậy chuyển tiếp cốt truyện phải là từ đi vào Vũ Điền cao trung thời gian bắt đầu. Cùng trước đó suy đoán một dạng, bây giờ thành thị bị mây đen bao phủ, quái đản phủ xuống liền là cao trào. Có phải hay không là bởi vì ta lần này cải biến là trực tiếp dẫn đến cao trào tình tiết vô pháp tiến hành. Mạnh mẽ đem nó chuyển tiếp, cho nên mới vô hiệu. Thiên Dã thử tại trong đầu suy lý. Hắn nghĩ đến chính mình trước đó cải biến cốt truyện thời gian. Đích xác cũng không có đi động tới cơ bản quy luật dây. Nếu như giống như ta nghĩ, ta vô pháp dùng cốt truyện cải biến trực tiếp vượt qua loại này cơ bản thiết lập. Thiên Dã thần sắc đã không có trước đó như vậy thả lỏng. Hắn nghĩ tới có thể sẽ đối mặt sự tình. Vậy có phải hay không đã nói lên. Phải có người thực sự đi đến Vũ Điền cao trung bên trong. Giải quyết chớ chú mới có thể. Hắn nhìn sóng chừng một khoảng cách trường học. Này điên rồi sao? Xa như vậy. Đúng vậy. Cùng trước đó một dạng. Cho dù đương thế giới này cố sự đi tới giai đoạn cao chiều. Thiên Dã cũng không có nghiêm túc, dù sao tồn tại cải biến cốt truyện loại này nghịch thiên năng lực. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ cần tìm được đi ra phương thức, liền trực tiếp đem cốt truyện hướng cái hướng kia cải biến là được. Tâm tình một mực là không sao cả bồi hồi, nhưng bây giờ sự thực tại nói cho hắn biết, làm như vậy là không được, ít nhất phải đi qua một lần quá trình mới được tính. Ngươi làm sao vậy? Một bên An Cận chú ý tới Thiên Dã đang suy tư. Hắn ngay đầu tiên liền liên tưởng đến có thể hay không Thiên Dã tâm lý có chút khẩn trương sợ hãi. Không dám hướng chỗ đó đi qua. An Cận cũng rõ ràng. Khi tiến vào tới quái đản có thể ảnh hưởng khu vực. Càng là một người một ngựa. Tiền trạch đơn độc hành động. Nguy hiểm liền càng lớn. Dù sao quái đản, bình thường đều là tìm lạc đàn để giết. Hiện tại Bắc Yến Tháp có nhiều người như vậy, đều không cách nào tránh khỏi xuất hiện tử vong sự kiện. Đây không thể nghi ngờ là đang nói rõ, trận này tai biến trình độ nguy hiểm, so với trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Vũ Điền Cao Trung cách Bắc Yến Tháp có mười mấy cây số. Cộng thêm điện thoại di động tín hiệu cắt đứt, đã đủ để cho đi vào xâm nhập người tiến vào một cái cùng loại khu không người. Này rất dễ hiểu, có thể như vậy đi thay đổi khái niệm. Tại cùng một chỗ nhà ma trong, nếu như nói chia làm hai nhóm người, một bên vài chục người, một bên vài người, vậy khẳng định vài người đợi hoàn cảnh là so với kia vài chục người sẽ nguy hiểm rất nhiều. An Cận chính là rõ đạo lý này, cho nên mới nghĩ đến Thiên Dã trong lòng là đang do dự rút lui ý tứ. Ai, thiệt thòi vừa mới đáp ứng như vậy sảng khoái. An Cận ở trong lòng thở dài một tiếng. Đương nhiên hắn cũng không đi bức bách Thiên Dã đi làm chuyện này. Ở hắn nhận biết bên trong, tuy rằng tình trạng thân thể hắn không phải tốt, nhưng so với trước người Thiên Dã mà nói, nên sẽ không kém đi nơi nào. Đây là hắn đối với mình tự tin. Không cần thiết cậy mạnh. Ta đi cho. An Cận vỗ vỗ Thiên Dã vai. Nói cùng Thiên Dã trước đây không lâu nói cho hắn lời nói. Lại nhìn lúc này rối loạn đám người. Hiện tại chúng nhân trong đã xuất hiện người thứ tư người bị hại. Xa so với hắn tính ra muốn nhanh hơn rất nhiều. Người chuyện cần làm rất đơn giản. Chỉ cần một hồi tận lực nghĩ biện pháp làm đám người kia nghe lời ngươi mà nói. Muốn bọn họ đều dùng đồng nhất cái tư thế đứng không nên cử động. Chờ kế tiếp người bị hại xuất hiện thời gian. Người đứng tại chỗ cao hay là có thể quan sát được quy tắc. Sau đó đem quy tắc nói cho đại gia. Để cho bọn họ tận lực tránh né nguy hiểm. Kiên trì tới ta đem đồ chơi kia làm tốt là được. Đương nhiên, người đều là giống nhau. Ta phải nhắc nhở ngươi. Nghìn vạn lần không được nói ra ngươi là dùng tánh mạng của bọn họ đi tìm quy tắc. Ngô, có thể thích hợp nói dối. Tỉ như ngươi nói ngươi phát hiện chỉ cần đứng im không động. Cũng sẽ không tiếp nhận sát hại các loại. Dưới nguy cấp tình huống, đại đa số người sẽ không đi dùng sinh mệnh đi vi phạm. An Cận dạy Thiên Dã phương pháp, phảng phất đã quyết định tốt muốn bước vào đi hướng đã chìm vào vực sâu Vũ Điền Cao Trung. Bởi vì thời gian cấp bé chắn chỉ có thể nói cho Thiên Dã đại khái quá trình. Làm Thiên Dã tận lực đi làm, nếu như thực sự kéo không được, vậy cũng chỉ có thể nói Thiên Ý đã định trước đám người kia sống không nổi. Thiên Dã nghe An Cận lời nói, hắn rất buồn bực một cái dùng cứu người vì mục tiêu tổ chức. Vì sao ở phía sau có thể đem dùng người đi câu dẫn đạt được quy tắc loại sự tình này nói như vậy bình tĩnh. Tuy rằng lý tính điểm giảng như vậy không sai, nhưng cùng sơ tâm vi phạm lúc, không đa đa thiểu thiểu sẽ có chút tâm tình ba động sao? Hắn là làm sao làm được tựa như hỏi, người ngày hôm nay ăn cơm chưa? Như vậy trạng thái, đáng tiếc, An Cận cũng không thể trả lời hắn vấn đề này. Tại Thiên Dã đồng thời tự hỏi An Cận lại dựa vào cái gì sẽ tin tưởng hắn có thể khống tốt như thế mấy nghìn cá nhân lúc. Đối phương ngón tay liền hướng một cái ngõ ngách chỉ tới. Nơi đó có vài sắc mặt so sánh với người khác tương đối chấn định ra hòa. Nông, nhìn thấy không, bọn họ đều là trong thế giới này làm thành phố người lãnh đạo nhân vật. Trước đó dùng phát thanh thông báo đại gia rời khỏi, còn có khẩn cấp cảnh báo việc chính là bọn họ làm. Bây giờ bị đồng hóa người cũng còn có trí nhớ lúc trước. Bởi vì danh nhân hiệu ứng, bọn họ bây giờ còn có một chút quyền lực, có thể đa đa thiểu thiểu ảnh hưởng đến người khác phán đoán. Người có thể lợi dụng điểm này tới tiến hành khống tràng. Bọn họ sẽ trợ giúp của ngươi. An Cận nói xong. Dùng thăm hỏi kiểu ánh mắt của nhìn Thiên Dã, tự hồ đang hỏi hắn có được hay không. Ta nói, người cứ thế đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ta. Thiên Dã không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ra nghi vấn trong lòng. Không có cách nào, ta chỉ có thể tuyển ngươi a, đám người kia đều bị đồng hóa qua. Trong đầu còn tiếp nhận cái khác ký ức ảnh hưởng. Thậm chí có những người này liền cơ bản tự hỏi đều khó khăn làm được. Chỉ là tại nước chảy bèo trôi, ta có thể tìm tới ngươi. Chỉ có ngươi không bị đồng hóa, đầu coi như thanh tỉnh, lúc này mới sẽ giao cho ngươi a. Lời này An Cận không có nói ra, hắn chỉ là ở trong lòng nói thầm. Thấy Thiên Dã hiện tại còn đeo cái kia kỳ quái lục sắc bao lô, còn có kinh qua vừa rồi một loạt trò chuyện. An Cận kỳ thực có chút đau đầu. Hắn không xác định Thiên Giã có hay không đáng tin. Thậm chí nếu như hắn biết có một cái khác không có bị đồng hóa qua người. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tuyển trạch người nọ. Thiên Giã cho người hắn cảm giác quá quái. Ngoại trừ kỳ quái trang phục không nói. Liền phó một hồi trong xanh một hồi âm u trạng thái. Tự làm hắn không gì sánh được lo lắng. Nhưng không có cách nào khác. Hiện nay chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống y. Tóm lại cũng chỉ có thể tuyển hắn. Thuần túy thuộc ai cũng có khuyết điểm. Vì để cho Thiên Giã có thể dụng tâm chút. An Cận nổi lên nhất phó rất nghiêm túc vẻ mặt. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm Thiên Giã hồi đáp. Vì ta cảm thấy ngươi chính là có thể nắm trong tay đại cục ngươi. Ngươi chính là trận này tai biến cứu thế chủ. Ta tin tưởng ánh mắt của ta tuyệt đối sẽ không sai. Trong giọng nói của hắn phảng phất có mang hạo nhiên chính khí. Tựa hồ làm cho nghe liền sẽ thoáng cái cảm giác mình trở nên rất trọng yếu. Dường như cái kế hoạch này thiếu chính mình. Liền hoàn toàn tiến hành không đi xuống. Cứu thế chủ. Thiên Giã tế tế tại trong miệng lặp lại ba chữ này. Đầu cũng chậm rãi cúi xuống nhìn chân dài. Đối, ngươi chính là cứu thế chủ. Trận này tai biến rất cần thiết lực lượng của ngươi. Ta mong muốn ngươi có thể thật tốt trợ giúp ta. An Cận lần nữa khẳng định nói. Thiên Giã nghe vậy ngẩng đầu lên. Hai mắt cùng đối phương bình hành đối diện. Suy nghĩ An Cận rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đồ vật. Ngươi nói lời này đồng thời. Ngươi sẽ không cảm giác được ngượng ngùng sao? Thiên Giã từ trong miệng phun ra một câu như vậy. A, An Cận kéo kéo khóe miệng. Thiên Giã không có để ý An Cận phản ứng. Hắn nói tiếp. Xin lỗi. Ta không phải bên Trung Nhị thiếu niên. Ngươi xem lầm người. Không chỉ có như vậy. Ta còn biết ngươi mới vừa nói lời kia thời gian lương tâm đều đang đau. Không phải. Ta vừa nói đều là thật. Đừng lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Khống chàng việc này ta căn bản không thiên phú. Huống hồ còn một lát khống người nhiều như vậy. Tiết tấu mang không tốt sẽ băng. Thế nhưng, ta không ý tứ gì khác. Ta sẽ đi. Vừa do dự một chút chỉ là muốn ngươi cho ta tìm chiếc xe đạp. Nếu không xa như vậy ta cảm thấy chân của ta sẽ gãy. An Cận hai lần lên tiếng bị cắt đứt. Hắn phát hiện dường như nhìn không rõ Thiên Giã. Trước đó nghĩ Thiên Giã do dự nguyên nhân. Có lẽ là đang vì chính hắn làm chuẩn bị tâm tư ý tưởng cũng bị ném sau ót. Này quái đản, thế nào lúc này vừa nói chuyện sẽ không hiểu cảm giác có điểm đẹp trai đâu. Ngươi xác định ngươi muốn đi. Ta nói ta đi. Ngươi muốn hỏi mấy lần. Nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian nữa. Thiên Giã biết nếu như bây giờ tiếp tục kéo dài thời gian. Người phía dưới liền sẽ bị chết càng ngày càng nhiều. Hắn và An Cận một dạng. Cũng là đã không có những biện pháp khác. Tại dưới tình huống này. Cho dù hắn không nguyện ý ra ngoài đương cái kia xung phong người. Hắn cũng bất đắc dĩ đi. Đem sinh mệnh giao phó cùng người khác trên tay. Còn là cái này bị trọng thương. Thoạt nhìn bước đi đều lung lay An Cận. Thiên Giã là thật lo lắng. Cũng chỉ muốn xe đạp sao. An Cận hướng Thiên Giã xác định một cái. Nếu như trên người ngươi có chớ chú nguyên có thể cho ta mượn vậy càng tốt. Thiên Giã đáp. Được chưa? Chờ ta một hồi. Hai thứ đồ này ngươi cầm trước. An Cận nói xong. Liền khập khệnh hướng một bên khác di chuyển. Đợi Thiên Giã nhìn về lòng bàn tay lúc. Liền phát hiện trong tay đã thả hai cái dáng dấp hình thù kỳ quái đồ vật. Một cái dáng dấp giống hồ lô, có chừng nửa bàn tay, hồ lô đã bị phơi khô, đỉnh đầu chỗ còn bị mở ra một cái miệng nhỏ. Giống như là cổ trang võ hiệp kịch bên trong hiệp khách thích dùng hồ lô rượu một dạng. Một cái khác là một miếng đĩa ném, cầm lên rất là dày, trọng lượng hẳn là cùng Thiên Giã huyết sắc búa không sai biệt lắm. Thậm chí có thể còn nặng hơn một chút. Đĩa sắt trên có khắc cổ lão tối nghĩa đường nét. Thân đĩa mang theo bùn đất. Chợt nhìn một cái còn tưởng là một cái bị đào ra không lâu đồ cổ. Nói mượn liền mượn. Như thế yên tâm sao? Thiên Giã đem hai món này bỏ vào bao lô hai bên. đồng thời nghĩ đến An Cận làm sao sẽ một điểm chần chờ cũng không có đem này lưỡng đồ chơi đưa hắn. Mặc dù là người của tổ chức, nhưng ở loại nguy hiểm này trọng trọng, một cái không chú ý liền sẽ muốn mạng nhỏ thế giới. Chớ chú Nguyên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, có thể cho là tánh mạng đến đối đãi. Mặc kệ thế nào, nếu là đem thân phận của hai người đổi chỗ, nếu như là An Cận đối hắn nói muốn mượn một lát chớ chú Nguyên các loại, Thiên Dã nhất định sẽ nói từ chối. Loại vấn đề này, liền suy tính cần thiết cũng không có. Trực tiếp có thể trả lời là không thể nào. Còn thật là khó khăn dùng lý giải a. Thiên Dã nhìn An Cận bóng lưng tiêu thất tại trong đêm tối, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không lâu, cũng không biết An Cận là dùng biện pháp gì, thật đúng là cho Thiên Dã làm tới một cái xe đạp. Tuy rằng nhan sắc cùng kiểu dáng xấu xí một chút, không phải Thiên Dã thích loại hình, nhưng lúc trước phát thanh thông báo thảo luận rõ muốn tất cả mọi người vứt bỏ phương tiện giao thông, dùng đi bộ tới rời khỏi thành trung tâm tình huống. Đây không thể nghi ngờ là làm Thiên Dã đều có chút khiếp sợ thành tựu. Cho người muốn, An Cận đem xe đạp đẩy tới Thiên Dã trước mặt, trong miệng có mang mệt mỏi thở dốc nói. Ai, ta nghĩ hỏi ngươi chuyện này. Thiên Dã nhận lấy chiếc kia tướng mạo không được tốt lắm xe đạp, hướng về phía An Cận hỏi. Cái gì? Liền là trước ngươi dùng cái kia thủy tinh cầu a, ta muốn biết. Cái kia không được, cái kia không có biện pháp cho ngươi mượn. Tựa hồ thủy tinh cầu đối với An Cận mà nói rất trọng yếu. Đang nghe Thiên Dã đề cập, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất nghiêm túc, đồng thời tượng trưng tính lui về phía sau trên hai bước. Không phải, ta không phải muốn mượn ý tứ. Thiên Dã bất đắc dĩ giải thích. Vậy là ngươi muốn làm gì? Ta là muốn hỏi, ngươi cái kia thủy tinh cầu ngoại trừ có thể liên hệ thế giới hiện thật, có thể làm được hay không loại này? Liền là tại đám này đầu hắn trong đều nhắn nhủ tin tức công năng. Có thể là có thể, chỉ có đều nếu như cần thiết đàm luận, cùng bọn họ nói thẳng mà nói là được rồi. Tại sao muốn dùng cái này? An Cận không hiểu hỏi. Hắn không hiểu nổi Thiên Dã là muốn, chỉ thấy được đối phương nụ cười từ từ càng ngày càng biến thái. Không có gì, liền là muốn cho ngươi ở đây bọn họ trong đầu đồng bộ truyền tống. Nói có một người bây giờ vì cứu vớt thế giới này. Thế nào thế nào? Thiên Dã nói ra ý nghĩ. Ý của ngươi là, người nghĩ giống này nhiệt huyết động mạn bên trong tình tiết một dạng, mang cho ngươi trên người anh hùng danh nghĩa, làm những người khác đều cho ngươi nỗ lực lên hoan hô. An Cận không hiểu hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, cách chương.